Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, Maya bỏ mình. Slowbro về đơn vị, tại thẻ Nasu thị chỉnh lý sửa sang lại bọc hành lý. Ken mua đi hướng Kanto Shinoba Island về máy bay. Mình hao đum còn tại Blend chỗ, là nên tiếp nó trở về. Mình cũng không am hiểu bồi dưỡng hệ file Pokemon, chỉ mong Blend có thể làm cho nó có đột phá. Ken vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng chờ máy bay thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn một chút chính là Ikrutech Jim Jim Trainer Senon. Senon lão sư, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ken hỏi. Ken, Maya sắp không được, trước khi đi muốn lại nhìn ngươi một chút. Mau trở lại đi, mặc dù các ngươi cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng là trong lòng của nàng đã sớm đem ngươi trở thành con của nàng. Hai năm này nhiều nàng tại Ikrutech Jim trôi qua rất vui vẻ. Hiện tại duy nhất muốn nhìn liền là ngươi. Senon nói ra, Ken tâm cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Lúc ấy mình nhận cái này mẹ nuôi chỉ là vì cướp đoạt Slowbro. Bây giờ nghe nàng sắp chết tin tức trong lòng thế mà im lặng dâng lên một cỗ thương cảm. Mình không thể không từ bỏ đi Shinoba Island kế hoạch. Bởi vì chỉ có Maya tự mình đem ngốc xác sao sao đến trên tay của mình, Slowbro mới có thể chân chính trên ý nghĩa nghe theo chỉ huy của mình. Ken xé vé máy bay, một lần nữa mua ban một bay hướng Ikrutech City vé máy bay. Phòng chờ máy bay bên trong, Ken bấm Shinoba Jim điện thoại, là nên cho Blaine chào hỏi. Mình hao đum dù sao ở nơi đó ăn uống chùa thời gian dài như vậy. Liên tục đánh 3 lần mới tiếp thông. Người tốt, Blaine tiên sinh, Ken nói ra. Ai nha, Ken a, có chuyện gì không? Có phải hay không tưởng niệm ngươi hao đum? Yên tâm đi, nó sống rất tốt, Blaine cười ha ha nói. Blaine ngài phí tâm, lúc đầu ta lần này muốn đi tiếp xuống nó trở về. Bất quá lâm thời có việc không đi được. Còn muốn làm phiền ngài lại thay chiếu cố một đoạn thời gian. Ta vừa có thời gian liền đi qua tiếp nó. Bồi dưỡng phí tổn chỉ cần ngài nói, ta sẽ như số dâng lên. Ken nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Con này hao đum hiện tại đang đứng ở đặc huấn thời khắc mấu chốt. Cũng là tuyệt đối không thể quấy rầy. Ngươi vẫn là chờ ta thông chi lại đến tiếp nó đi. Ta đã đáp ứng giúp ngươi bồi dưỡng liền nhất định sẽ đem năng lực của nó đào móc đến lớn nhất. Đến tại cái gì bồi dưỡng phí rất không cần phải. Bồi dưỡng hệ file Pokemon vốn là ta niềm vui thú. Blaine tiếp tục phát ra cái kia cởi mở tiếng cười. Nhưng là Ken luôn cảm giác tiếng cười kia có chút không hài hòa. Nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Cái kia liền đa tạ Blaine tiên sinh. Tích tích tích. Sau khi lên phi cơ, 3 giờ Ken liền đạt tới Ikrutech City. Đến sân bay về sau, Ken trực tiếp cưỡi gâu lớp hướng Ikrutech Gym mà đi. Maya, chờ lấy ta, ngươi ngàn vạn không thể chết. Ken trong lòng mặc niệm lấy. Đến Ikrutech City trên không, Xenon cùng Morty đang huấn luyện trên sân đảo quanh. Rất là dáng vẻ lo lắng. Ai nha? Ken lúc nào đến a? Senon nói ra, đúng vậy a, ta sợ Maya Aji nàng chống đỡ bất quá hôm nay buổi tối. Nàng tâm nguyện cuối cùng cũng không có, tất nhiên là chết không nhắm mắt a. Morty ứng với, lão sư, Morty, ta trở về, theo gâu lớp càng hàng càng thấp. Ken hô, tốt, tốt, Senon cùng Morty đều kích động vỗ tay một cái trưởng. Cách xa mặt đất còn có 3 mét thời điểm, Ken liền từ gâu lớp trên thân nhảy xuống tới. Tại Senon cùng Morty dẫn đầu dưới đi vào Maya gian phòng. Senon phu nhân chính đang chiếu cố Maya. Slowbro cũng đứng ở bên cạnh, vẫn là bộ kia ngơ ngác ngây ngốc biểu lộ. Ánh mắt đờ đẫn không biết đang nhìn cái gì. Maya, Ken trở về, Senon phu nhân nói. Maya khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra, thả ra đã lâu tinh quang. Xenon phu nhân đem Maya đỡ lên. Ken cũng ngồi xuống Maya trước giường. Mẹ nuôi, ta tới. Ken nắm Maya tay nói ra. Mã Nhã Hân an ủi cười cười. Đưa tay sờ sờ Ken mặt. Tốt, tốt. Trước khi đi có thể nhìn ngươi một chút, ta thật là đủ hài lòng. Nói xong Maya nhìn một chút. Phương xa, mấy năm này là ta trôi qua vui vẻ nhất thời gian. Là ngươi để cho ta cảm nhận được có thân nhân ấm áp. Xenon một nhà đối ta đều rất tốt. Ở chỗ này mỗi một ngày ta đều rất vui vẻ. Ta hiện tại cũng không có gì có thể lo lắng. Duy nhất tâm nguyện liền là ngươi có thể giúp ta đem Slowbro chiếu cố tốt. Đứa bé này mặc dù có chút đần độn, nhưng là rất khả ái. Nói xong, Maya đem Slowbro tay giao cho Ken trong tay. Lúc này Slowbro mặc dù ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú phương xa, chỉ bất quá trong mắt đã chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Ken tay nắm lấy Slowbro tay, bởi vì đều có siêu năng lực, sinh ra năng lượng liên hệ. Ken sử dụng siêu năng lực telepathy có thể trực tiếp truyền đến Slowbro đại não. Trực tiếp giải quyết Slowbro thông qua lỗ tai tiếp nhận mệnh lệnh lại truyền thâu đến đại não trì. Độn, Slowbro tiến công cũng sẽ biến càng hữu hiệu nhanh chóng. Maya nhìn xem Slowbro cùng Ken đã tâm ý tương thông. Thỏa mãn cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lên đường bình an, tại Ecrutech City cho Maya cử hành tang lễ. Ken chân thành tại nàng trước mộ phần dập đầu mấy cái. Nàng là thật quan tâm mình người, với lại trợ giúp mình thu được quán quân tiềm lực trưởng thành Slowbro. Ngày khác mình công thành danh toại, định sẽ vì ngươi lập nét khác trên bia soạn. Hết thảy an định lại về sau, Ken rốt cục có cơ hội nhìn xem Slowbro. Theo mình suy tính, ở kiếp trước sang năm cũng đã là Will trở thành Johto địa khu siêu năng thiên vương thời điểm. Năm nay sang năm 2 năm Will tại Sino League cùng Johto League lấy được hai lớp quán quân. Bằng vào đều là con này Slowbro. Nói cách khác con này Slowbro siêu năng lực đã trưởng thành đến thiên vương tiêu chuẩn. Ken cảm thụ một cái Slowbro năng lượng phun trào. Đã đến thiên vương trung kỳ tiêu chuẩn. Cùng bốn đầu Weezing không sai biệt lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hiện tại còn kém huấn luyện. Như thế nào vận dụng cái này cỗ năng lượng cường đại mới là chiến đấu mấu chốt. Dù sao Slowbro sẽ chỉ siêu năng lực, cái khác tuyệt chiêu cái gì cũng không biết. Nhưng là ủng có mãnh liệt như vậy siêu năng lực là đủ rồi. Tựa như nội công thâm hậu võ lâm cao thủ bình thường. Phi Hoa Trích Diệp đều có thể lấy tính mạng người ta. Không cần dư thừa chiêu thức. Tại Ecrutech City cho Slowbro đổi một cái siêu năng cầu, có lợi cho nó tại Pokebo bên trong minh tưởng. Tại Ecrutech City mấy ngày Ken đều ở tại Ecrutech Gym, nhìn xem Xenon cùng Morty huấn luyện, mình đã không làm sao có hứng nổi. Hiện tại bọn hắn cùng mình chênh lệch đã bị triệt để kéo ra. Đối với Morty mấy lần khiêu chiến đều bị mình lấy tâm tình không tốt mà cự tuyệt. Đối với vừa mới đánh mất thân nhân Ken, Morty cũng chưa từng cưỡng cầu cái gì. Hiện tại Morty đã cầm xuống hai cái liên minh giải thi đấu Á quân. Chính hầu như hăng hái. Ba ngày sau đó Ken sẽ chỉ pre-se một tiếng, liền hướng Mahogany Town đi. Bên kia còn có mình hai cái trọng yếu Pokemon, Mamoswine cùng Alola Sensoru. Không biết hai năm này nửa trưởng thành như thế nào. Mình cũng là 10 phần mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.